Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 228, đè lại, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần đầu óc hắn không mê muội đến mức hư vọng. Hắn sẽ lo lắng, hắn có bị Chính Nghĩa huynh phản bội hay không? Có thể, đáp ứng mới là lạ. Triệu gia có bạc, Triệu Văn Khúc cười càng rạng rỡ hơn. Trần Tiểu Thư, nếu ngươi trở thành con gái nuôi của Triệu gia thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Không chỉ có ngươi, mà cả bố mẹ, huynh tẩu ngươi, cháu trai cháu gái ngươi cũng sẽ có cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều. Nào, cùng hắn đánh bại Triệu gia đi. Nghe vậy, Trần Bảo Âm không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn. Ngươi không ngại người khác tiêu tiền của mình sao? Còn người khác gì nữa? Ngươi là con gái nuôi của nương ta, là muội muội ta, là người một nhà. Triệu Văn Khúc xua tay, không tán thành. Trần Bảo Âm im lặng. Một lúc sau, đột nhiên nàng mỉm cười, nhìn Triệu Văn Khúc, nói, ta có thể tiêu bao nhiêu tùy thích sao? Triệu Văn Khúc sửng sốt, tiêu bao nhiêu tùy thích sao? Trần Bảo Âm lại hỏi. Triệu Văn Khúc từ từ ngừng cười, cau mày. Ngươi muốn tiêu bao nhiêu? Nàng là một tiểu cô nương nên không tiêu nhiều hơn hắn đâu. Sau đó hắn nghĩ lại, nàng được nuôi dạy như một thiên kim tiểu thư, cách tiêu tiền của nàng chưa chắc cũng không kém hắn. Lòng chợt căng thẳng, hối hận về lời nói vừa rồi. Trần Bảo Âm không quan tâm hắn có hối hận hay không, mở miệng nói, bây giờ ta đang dạy học. Học sinh của ta không đủ tiền mua sách, bút, mực, giấy và nghiên mực. Nếu ngươi không phiền ta tiêu tiền của Triệu gia để hỗ trợ học sinh thì ta sẽ đồng ý. Để ý? Tất nhiên Triệu Văn Khúc để ý. Hắn ước gì Triệu gia suy tàn nhưng hắn không ngu. Bản thân hắn còn phải sống. Nhưng hắn vừa mở miệng, còn chưa kịp nói gì đã nghe nàng nói tiếp. Học sinh của ta không có bách gia tính và tam tự kinh, ta mua 30 bộ. Triệu gia giàu có, nghe nói một ngày Triệu công tử có thể tiêu mấy trăm lượng bạc, vậy cũng sẽ không ngại mua. Luận Ngữ, Đệ Tử Quy và Tăng Quảng Hiền Văn cho học sinh của ta đâu, mỗi người một bộ. Vớ vẩn. Đôi mắt của Triệu Văn Khúc mở to muốn nhổ nước bọt vào nàng ngay lập tức. Đang nghĩ gì vậy? Nàng chỉ là một cô gái đứng đắn, một cuốn Luận Ngữ giá 7-8 lượng bạc rồi, đặt mỗi người một bộ sao? Ta học không giỏi nên chỉ có thể khai sáng cho bọn trẻ. Sau này bọn trẻ sẽ học hành nghiêm túc. Thỉnh tiên sinh, ta có thể trả tiền cho chúng không? Ngoài ra còn có 4 cuốn sách và 5 tác phẩm kinh điển, bọn trẻ không đủ khả năng mua. Ta có thể mua cho chúng không? Trần Bảo Âm nói, trong mắt nàng có tia sáng giống như tràn đầy hy vọng. Nhưng Triệu Văn Khúc lại cảm thấy càng giống như trào phúng. Không thể nào, hắn vui vẻ nói. Trần Tiểu Thư, ngươi được nương ta nhận làm con gái nuôi thì ngươi cũng chỉ là con gái nuôi. Mà thôi, đừng nói là con gái nuôi. Dù ngươi là con gái ruột của nương ta, là muội muội ruột của ta thì ta cũng không tiêu tiền cho ngươi như vậy, chỉ tiêu một tí ti như đầu ngón tay cho nàng thôi. Hắn còn chưa muốn tự mình lụi bại tiền Triệu gia đâu. Thì ra là thế, Trần Bảo Âm gật đầu. Vậy không cần nói nữa, ngươi trở về đi. Triệu Văn Khúc không nói nên lời, hợp lại để từ chối hắn sao? Trần Tiểu Thư, ta thật lòng. Triệu Văn Khúc nói, nương ta cũng thật lòng. Sức khỏe của bà không tốt và không chịu được va đập, vì để ta tới mà bà không ngần ngại đập đầu vào tường để cưỡng bách ta. Nói đến đây, Triệu Văn Khúc cảm thấy khá khó chịu, nhưng nhanh chóng bị hắn ném sang một bên. Lão thái thái đáng thương thì liên quan gì đến hắn? Ngươi chỉ cần đáng thương cho sự thành thật của bà. Suy nghĩ lại một chút thì sao? Triệu Văn Khúc thuyết phục. Trần Bảo Âm do dự giống như nàng thật sự xúc động. Môi, mấp máy, nói, để ta suy nghĩ vài ngày. Có hy vọng, hai mắt Triệu Văn Khúc sáng lên. Nhân lúc rèn sát, khi còn nóng, Trần Tiểu Thư, ngươi có băn khoăn gì? Sao không? Nói ra, để ta chia sẻ lo lắng cùng ngươi. Cách chương.